Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 53, Vạn Cẩm Vinh. Ta mới đầu không phản ứng kịp, còn tưởng rằng là lão Khâu đưa kia đỉnh. Nhớ lại một chút mới phát hiện không đúng. Kia mũ mão tử ở nhà đây, người đến là đội nón. Ta đem cái mũ đoạt lại cẩn thận kiểm tra. Mụ ta liền nói bọn họ là xã hội đen đi. Ngươi đừng kích động. Bạch Khai cho ta đưa điếu thuốc nói. Chừa chút khí lực một hồi lại kêu. Ta hít vài hơi yên. Ngược lại là bình tĩnh lại. Xe này lúc sau đã lái đến dưới núi rồi. Tiếp tục tại trong thành trên đại lộ bão táp. Bởi vì là nửa đêm, trên đường không thấy được xe gì. Chúng ta liên sấm rồi ba cái đèn đỏ. Cuối cùng lại quẹo vào một cái tiểu hồ đồng. Người kia muốn chúng ta xuống xe. Ta mới phát hiện trong đường hẻm đã có một chiếc xe taxi đợi rồi. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy bất ngờ. Nếu là muốn vứt bỏ cái đuôi, đổi xe rất bình thường. Xe taxi như cũ mở rất nhanh. Chỉ bất quá bi ớt địch muốn chen chúc rất nhiều, làm cho ta có chút vựng. Chờ đến lần nữa lúc xuống xe sau khi chúng ta đã đến một cái nhà kiểu xưa cư dân dưới lầu. Lên 5 tầng, ta người cuối cùng vào phòng. Trong phòng đồng loạt đồ cổ phòng chế đồ gia dụng. Nhìn cổ kính, còn có thể nghe thấy rất nồng lá trà vị. Người kia rót 3 chén trà. Vài người lúc này mới mặt ngồi đối diện đi xuống. Bạch Khai khả năng đối nhà này bố trí thật tò mò. Nhấp một ngụm trà ngại nóng. Tự mình đứng dậy ở trong phòng đi loanh quanh. Người kia ngược lại không ngại. Cũng không dặn dò cái gì. Đứng dậy từ trong nhà cầm một cái rất lớn giấy dai túi văn kiện đi ra. Đưa cho ta xem. Ta trên phương diện làm ăn thường thường sẽ tiếp xúc được loại này túi văn kiện. Bất quá bình thường đều là dùng để chở tiền. Nhận được trên tay ta bản năng còn bóp một chút. Thật dày. Sau khi mở ra phát hiện bên trong là một chồng văn kiện. Văn kiện không giống như là bị người chỉnh lý quá. Trang rất xốc xếch, có một ít giấy đều đã vàng ố. Không biết là niên đại nào lưu lại. Ta lật xem một lượt. Bên trong là rất nhiều người tài liệu hoặc là hình. Thậm chí còn có một ít kiểm tra sức khỏe ghi chép. Người tình nguyện đơn xin cái gì? Nhìn rất loạn. Ta cảm thấy cho hắn sẽ không vô duyên vô cớ cho ta xem cái này. Liền hỏi, đây chính là những thứ kia cho cốt chủ nhân. Người kia không nhanh không chậm uống một hớp trà. Chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Bạch Khai thấy vậy cũng tới lật xem. Liếc mấy cái đột nhiên hỏi. Thì ra như vậy ngươi còn tưởng là quá không ít danh nhân a. Chúng ta lúc trước đã từng thấy qua. Ở Lung Nhai bên trên. Bạch Khai chỉ một tờ trong đó hai thốn giấy chứng nhận lẽ ra. Tiểu Khuyết, ngươi biết người này sao? Trong hình là một cái nửa đại lão đầu tử. Dung mạo rất thô bỉ. Râu ria xồm xoàm. Tóc trang nghiêm đã sắp rơi sạch rồi. Theo ta trong ấn tượng rất nhiều cưỡi xe ba bánh thu phế phẩm nhân thật giống. Nhìn thật có mấy phần quen mặt. Hắn chưa thấy qua cái này ta. Người kia đem ly trà buông xuống, đem tài liệu lui về phía sau lật, tìm ra khác một tấm hình mà nói. Hắn hẳn thấy là cái này. Ta đưa mắt một nhìn, tâm lý lộp bộp xuống. Tấm hình này thượng nhân ta thực sự từng gặp, chẳng qua là ở Tần Nhất Hằng cho ta thả trong video. Đây là Vạn Cẩm Vinh. Ngươi là Vạn Cẩm Vinh. Ta trực tiếp đứng lên. Bạch Khai an ủi ta hai câu ngồi xuống. Ta mới điểm rồi điếu thuốc chấn định lại. Bạch Khai lại đem bức ảnh đầu tiên nhảy ra đến. Tiểu Khuyết, người nhân tài này là chân chính Lưu Qua Tử. Trường Giang lấy Bắc nổi danh dung. Danh y, ta yên thiếu chút nữa nóng ngón tay. Mới vừa bận rộn bấm lại đốt một điếu. Ta chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó với thật Lưu Qua Tử lễ ra mắt là như vậy một cái cảnh tượng. Người trẻ tuổi trước mắt kia mụ nhìn so với ta số tuổi cũng tiểu. Ta hung hăng hít một hơi yên. Ngươi là Lưu Qua Tử. Ban đầu ngươi tại sao trốn đi? ta bỗng nhiên nghĩ đến phòng Vạn Kim cũng đã biến mất. Vội vàng truy hỏi, phòng Vạn Kim biến mất có phải hay không là cũng có liên hệ với ngươi? Ngươi biết so với ta tưởng tượng phải nhiều. Người kia sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ nhắc phòng Vạn Kim tên, tiểu phòng bị ta an bài đi làm một chuyện. Rồi, chỉ là bây giờ nhìn lại hắn chưa thành công, xem ta muốn theo đuổi hỏi. Người kia còn nói, ngươi không nên hỏi, có một số việc không có đến ngươi phải biết thời điểm. Ta lời còn ở khóe miệng liền bị người cự tuyệt rồi. Làm cho ta rất lúng túng. Trong căn phòng nhất thời có chút lạnh tràng, Bạch Khai cũng không nói giúp ta, cắm đầu một mực uống trà. Qua đại khái một điếu thuốc công phu, người kia đứng dậy đem ta hai lãnh được trong phòng. Đối diện nhìn thấy chính là trên tường một bức chữ to: Vạn Dân Một Nhà. Lần này ta lại tìm đến muốn hỏi đồ. Chỉ trên tường tự ta có chút kích động. Này mẹ hắn rốt cuộc là ý gì? Là mật mã sao? Người nghĩ quá phức tạp. Đây chỉ là một gọi mà thôi. Người kia chậm rãi đem tự hái xuống. Phía sau trên tường tự ra phát hiện một cái tủ sắt. Ta đối tủ sắt không có hứng thú gì. Công ty của ta cũng có một cái. Cũng là giấu ở sau ghế salon đầu. Ta hỏi tiếp, là cái gì khẩu hiệu? Người kia vừa lái này tủ sắt. Một bên đáp, Vạn Dân Một Nhà. Nếu như cái gia đình này có một vạn người nên gọi là cái gì? Ta suy nghĩ nhất thời không lộn lại. Một vạn người, Bàng đại gia tộc, Bàng cự gia tộc, nhiều người như vậy hiển nhiên không thể nào là một cái gia đình bên trong. Có chút nhỏ quốc thậm chí một cái quốc gia dân cư cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta đạo, bộ lạc, người kia xoay người lại xem ta, Bạch Khai cũng xem ta. Làm cho ta dơ tự có nhiều chút mất mặt. Tiểu khuyết, ngươi không thể đem cái này chữ vạn nhìn quá cụ thể. Quốc gia chúng ta rất nhiều lúc chỉ là dùng để biểu đạt số lượng nhiều, mà không phải thật có 10.000 cái, ngươi hiểu không? Bạch Khai thử nhắc nhở ta. Ngươi hướng nhiều nghĩ, nhiều hơn nữa muốn. Lòng ta nói mụ nhiều hơn nữa. Kia thì ra như vậy là đếm không hết. Số không thanh nhân đều tại một cái gia đình bên trong. Này mẹ hắn không phải là quốc gia sao? Ta có chút không có sức đem ý tưởng của ta nói. Người kia gật đầu một cái. Tủ sắt đồng thời ứng tiếng mở ra. Ta mắt thấy người kia từ trong tủ sắt lấy ra mấy thứ đồ, nhưng ta lại không biện pháp phân biệt là thứ gì. Trong đầu một mực lẩn quẩn một câu nói: những người này rốt cuộc là làm gì? Vỗ một cái mặt, thanh tỉnh một ít, ta sẽ đi thăm người kia xuất ra đồ vật. Mới vừa nhìn lướt qua, ta đã cảm thấy quen mặt. Định thần nhìn lại, ta không khống chế được liền một cái đoạt lại. Ta ở bên trong phát hiện một cái đối với ta mà nói quen thuộc hơn đồ vật. Ta biết vật này rất dễ dàng sao chép bắt trước, cầm ở trong tay tỉ mỉ đỉnh núi tới điều tới xác nhận. Nhưng ta không tìm được chút nào sơ hở. Đây là cùng nơi ván quan tài. Viết ta sinh nhật bát tự cùng thời gian chết ván quan tài. Vật này không phải là ở Tần Nhất Hằng nơi đó sao? Ta giơ ván quan tài. Tần Nhất Hằng ở nơi nào? Bạch Khai đem ván quan tài lôi đi. Tự xem nhìn hỏi. Đây chính là từ âm hà bên trong vét lên tới cái kia quan tài. Người kia hiển nhiên không chuẩn bị trả lời chúng ta vấn đề. Xem ta hai liếc mắt, tiếp lấy xúi dục từ trong tủ sắt xuất ra những vật khác. Ngươi nói chuyện, chữ này rốt cuộc là các ngươi khắc lên, hay lại là nguyên bản là ở phía trên? Bạch Khai đột nhiên có chút gấp đi chụp người kia bả vai. Chợt bị trên bàn khác một vật hấp dẫn, nắm tay buông xuống, trên bàn những vật khác ta cũng nhìn. Cũng không có nhận thức, ta đẩy hạ Bạch Khai, hắn cũng không phản ứng, hồi lâu hắn mới mộc mộc đem vật kia cầm lên, động tác rất nhẹ, thật giống như ở cầm quả lựu đạn tựa như. Đây là cái gì à? Ta ở xác nhận kia Đông La Liga ra ta nhận thức phạm vi sau, lại chụp Bạch Khai xuống. Đây là ta sư phó quắc quắc cái lồng, Bạch Khai như đưa đám một mực hé miệng. Bỗng nhiên chỉ người kia nói, sư phụ ta ban đầu cũng là đột nhiên biến mất. Mụ là bị người này nha quẹo thật sao? Mỗi người đều là từ nguyện. Người kia mới đầu nhỏ giọng, rồi sau đó thanh âm lại lớn chú trọng phục qua một lần. Ngươi phải tin tưởng, mỗi người đều là từ nguyện. Trong căn phòng bầu không khí trở nên càng vi diệu. Ta cuối cùng cảm giác Bạch Khai là đang ở tính toán hạ sát thủ. Ta muốn khuyên hắn, nhưng lại sợ hiểu lầm hắn. Chỉ có thể cẩn thận chú ý hắn chiều hướng. Cũng may Bạch Khai thở dài. Quản ta muốn rồi điếu thuốc. Giống như là suy nghĩ minh bạch. Ta đây mới lại hỏi người kia. Ngươi nói cho ta biết. Những người này rốt cuộc là đi làm mà rồi hả? Phòng Vạn Kim cũng tốt. Tần Nhất Hằng cũng tốt. Bây giờ lại quá giang một cái Bạch Khai sư phó hắn. Ngươi liền nói cho ta biết. Bọn họ rốt cuộc đi làm mà rồi hả? Vô luật sống hay chết. Luôn sẽ có một cái chỗ đi. Đừng bảo là ngươi không biết. Chuyện này đối với ngươi không trọng yếu. Nhưng đối với chúng ta mà nói. Này mẹ hắn đó là có thể tiếp tục ở nơi này với ngươi cải vã nguyên nhân. Người kia do dự một chút. Hay lại là lắc đầu một cái. Không tới nói cho các ngươi biết thời điểm. Ta bắt đầu tức giận. Bạch Khai đúng lúc bắt được bả vai ta. Thấp giọng nói. Tiểu khuyết. Dục tốc bất đạt. Bất kể là trên mâm, hay lại là trên người nữ nhân, ta lại châm một điếu thuốc. Dưới tình huống này nhân không hút thuốc lá rất dễ dàng điên mất. Trong phòng rất nhanh thì bị ta rút ra vụ mù mịt. Ta có thể nói cho các ngươi biết tủ quần áo đến tột cùng là dùng làm gì. Người kia giống như là đã quyết định, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta ngươi sẽ đem cho cốt thịt chọn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.